Chiến thần Hào Môn, chương 940, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để 940 chương ta tìm nàng, sống phóng túng trước. Chúng ta mời tổng tài nói mấy câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Văn. Lâm Văn khoát khoát tay. Cười nói. Lời xã giao coi như. Đại gia vui vẻ là được rồi. Chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đám công nhân. Đều nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết, Lâm Văn chỉ sợ là không có, nhất cái giá tổng tài. Vậy được, không phải lời nói nhảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhìn nhau, thêm tiền thưởng, tiểu triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hô một tiếng, tiểu triệu lập tức chạy đi tới, đem luyện chế xong danh sách, đưa cho Giang Ninh, đây đều là dựa theo đại gia cực khổ trình độ, phân phối những thứ này tiền thưởng, công bằng, công chính, ngày hôm nay còn công khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta niệm đến tên, Giang Ninh cầm danh sách. Chỉ vào để ở một bên xà bì đại. Chính mình đi tới cầm tiền thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cô Lỗ. Toàn trường. Gần như cùng lúc đó nuốt nước miếng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mét Hạo. 420.000. Chính mình đếm một chút. Lấy đi. Trong đám người, một cái nam tử, khuôn mặt đều đỏ lên, cầm lấy một cái xà bì đại, trực tiếp xông qua, hô hấp đều trở nên dồn dập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn không thể không đưa qua tiền thưởng, cũng không phải không có kiếm qua nhiều tiền như vậy, nhưng như vậy dùng xà bì đại đựng tiền, hắn thật đúng là chưa từng thử qua. Đã vậy còn quá thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cảm tạ chữ ca. Trương Tích Lâm. 66 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Đạt đến chiêu. 29 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh từng cái nhớ kỹ tên. Lâm Vũ Chân cứ nhìn từng cái người. Cầm xà bì đại. Đếm chính mình tiền nên lấy. Tay run run bỏ vào trong túi. Cái loại cảm giác này. Khiến người ta tê cả da đầu. Toàn thân đều nổi da gà. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi như là chuyển khoản 1 triệu. Sợ rằng đều không hữu dụng xà bì đại. Trang bị mấy trăm ngàn tiền mặt tới thống khoái a. Ngày mai Lâm Thị thêm tiền thưởng nhất định sẽ được tin tức. Nhất định sẽ làm nổ nhân trong mắt. Khiến người ta ước ao đố kỵ đến bạo nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thành đống tiền mặt. Càng ngày càng ít. Mỗi người trong tay. Đều dẫn theo một túi tiền. Cái loại cảm giác này, căn bản cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Được rồi, tất cả mọi người lấy được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cười nói. Mọi người liều mạng gật đầu. Còn không có uống một chén rượu. Cũng đã mặt đỏ tới mang tai rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đi, đều cất xong, sau đó, này đứng lên, Giang Ninh lớn tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm thị tập đoàn muôn năm, chữ ca muôn năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ Lâm thị đều sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm nhạc, rượu ngon, mỹ thực khiến người ta hưng phấn lại kích động. Ngay cả Lâm Văn cùng Tô Ô Mai hai người đều bị loại này vui mừng bầu không khí kéo. Ở nhân viên ồn ào dưới, nhảy lên hơi có niên đại cảm múa, dẫn tới trận trận tiếng vỗ tay. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Không ít công nhân đều phải chạy tới mời rượu. Coi như Giang Ninh cường đại trở lại, cũng chống đỡ không được nhiều người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Lâm Vũ Trân chạy đến cửa, há mồm thở dốc. Ta thật không có đến. Có một ngày, Lâm thị có thể làm được như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Trân vẻ mặt hài lòng. Sáng lập Lâm thị, không chỉ có thể cho thủ hạ mình công nhân qua được tốt hơn, còn có tôn nghiêm, còn có thể trợ giúp cho người càng ngày càng nhiều. Loại cảm giác này thực sự rất mỹ diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão công, cảm ơn ngươi. Giang Ninh cười cười, ngăn Lâm Vũ Trân hông của. Không cần khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, mấy bóng người cực nhanh từ đằng xa chạy tới, có vẻ sốt ruột lại hoảng loạn. Vừa xong cửa, một cái không đi ổn. Một người trong đó phát thông một tiếng té ngã, ghé vào Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân trước mặt. Lâm Vũ Trân vội vã vọt tới, đỡ hắn dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không sao chứ? Cái này, đây là Lâm thị sao? Đây là Đông Hải Lâm thị tập đoàn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngẩng đầu là một tấm tràn đầy bụi bặm mặt của sốt ruột lại ủy khuất. Ta tìm Lâm thị Lâm Vũ Trân, ta tìm nàng. Cách chương.